Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 567, lẻn vào điều tra. Green Light, Pang Hazard, rào, rào, sóng biển không biết mệt mỏi đánh phía trước bên bờ. Cũng sắp cô Lin cái này khách không mời mà đến thôi táng đưa tới. 3. Trước thời hạn thoát khỏi tàu lặn, lại dùng bao cát quả đấm to chế phục một cái mong muốn hắn coi là thức ăn cua biển sau. Cô Lin liền theo đợt sóng, giấu ở nó cao lớn thân thể bóng mờ sau. Lặng lẽ đổ bộ này 3 bước 1 tiếu, 5 bước 1 cương, cốt sắt thành tường cao vút, dây kẽm lưới điện trải rộng cái đảo. Với tưởng tượng có chút bất đồng a. Chấm ngoặc kép. Rời đi đại hình cua biển che chở cô Lin biến thành sa lưu. Dọc theo trên mặt đất nhẹ nhàng cỏ xanh rũng động mà đi. Nói đến quân đội nghiên cứu khoa học căn cứ, bình thường mà nói không tránh được muốn liên tưởng đến ống khói mọc như rừng công nghiệp nặng. Hoặc là đủ loại vũ khí làm thử khu vực. Nhưng mới rồi giấu ở cua biển phía sau cô Lin, nhìn thoáng qua xa xa phong cảnh. Thấy nhưng là ngay ngắn đồng dạng lục sắc đồng ruộng, tụ năm tụ ba sinh vật bầy, cùng với một ít, du ly, ở sắt thép kiến trúc ngoại cỏ tranh nhà. Toàn bộ đảo nguyên thủy hoàn cảnh cũng không có bị quá nhiều phá hư. Là người tốt à, chấm ngoặc kép, nhớ tới trong tương lai vương quốc, Ban Chimoa, ám bộ thu thập được tình báo. Cô Lin tựa hồ có hơi biết. Tại sao trên đảo hắn và hắn ngắn ngủi tiếp xúc qua cư dân? Lại nói, Rovegapang là người tốt rồi. Không chỉ là hắn thích trợ giúp người khác, liền môi trường tự nhiên cũng tương đối yêu quý. Có lẽ này chính là thiên tài đều có một ít quái dị chỗ đi. Ông, vèo từ cao không bên trong thẳng tắp mà qua tia chớp vàng. Để cho đang muốn biện pháp thế nào lẻn vào tường rào nội bộ cô Lin đổi lại phương hướng. Truy tìm kỳ quỹ tích đi. Borsalino, quả nhiên ở trên cái đảo này. Hơn nữa xem ra trước khi đi vội vã dáng vẻ. Tựa hồ rất không có nhiều thời gian. Rào, bến tàu trước một sau dâng lên 2 cái tàu lặn phá vỡ mặt biển. Lộ ra kia thể tích khổng lồ. Két cửa khoang mở ra thanh âm chói tai bên trong. Có khắc, Hải Âu, hình vẽ tàu lặn thượng. Dẫn đầu đi ra là một đầu màu vàng tóc ngắn. Nơi cảm xúc đến một hàng nồng đậm chòm râu. Người khoác hải quân áo khoác tướng lãnh. Kadaru, còn có, Zat, đem tự thân khí tức áp chế đến tiểu động vật cấp bậc cô Lin. Lập tức lại thấy theo sát phía sau xuất hiện Zat. Một chiếc khác dơ ma tàu lặn, nhưng ngay cả cửa khoang đều không mở ra được. Một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Đường xa tới, cực khổ, Rát quốc vương, lời khách sáo liền miễn. Dẫn đường đi, chấm ngoặc kép, đối với Kizaru kia lưu manh tựa như nụ cười cũng không cảm mạo Rát. Mặt đầy lãnh đạm chạy thẳng tới chính đề. Cái này, chấm ngoặc kép. Kizaru một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ buông tay một cái. Xin dắt quốc vương chờ chốc lát. Drovegapang tiên sinh hắn, vừa mới bắt đầu một vòng tân thí nghiệm. Hừ, phát ra hừ lạnh rát, xoay người đi về phía một cái khác tàu lặn. Đã nhiều năm như vậy, người này hay lại là như vậy tự do phóng khoáng làm bậy. Không một chút nào biết đối nhân xử thế, mà chứ sao. Rát quốc vương đừng nóng giận, Drovegapang tiên sinh cũng chỉ có đang làm thí nghiệm lúc mới có thể như vậy. Là không có sai, chỉ bất quá một ngày 18 giờ quả thật có chút mà trường. Hắn thời gian quý báu, ta cũng giống vậy, nói cho Drovegapang, ta chỉ chờ đến 12 điểm, vượt qua lần giao dịch này coi như các ngươi thất ước. Điên cuồng quăng một lớp sắc mặt sau. Sắc mặt đen chăm chú dắt tiến vào tàu lặn, chỉ lưu lại Kizaru ở sau lưng âm thầm bĩu môi. Thật là, những thứ này khoa học ra một cái so với một cái không tốt phục vụ. Được rồi, Kadaru thiếu tướng, đúng mời Borsalino trung tướng phân phó. Ngươi ở nơi này chờ thời sau khi mệnh, ta phải đi một chuyến thánh địa, rất nhanh thì trở lại, không cần lo lắng dẫn đường vấn đề. Nói xong, Kizaru liền hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Xa xa trong lòng cô Lin âm thầm vui mừng, không có người này ở trên đảo, hắn xâm phạm đứng lên liền dễ dàng hơn. Bây giờ mới vừa tờ mờ sáng, mấy giờ đủ hắn ở Rex đến trước thăm dò hoàn cảnh chung quanh rồi. Băng Hazard, chung quanh hải vực bị vây đứng lên thanh sơn lục thủy, dã thú thành đoàn à, cùng với nói là nghiên cứu khoa học căn cứ, ngược lại càng giống như là nông nghiệp, sinh vật loại sở nghiên cứu. Đám mây trên truy tầm Colin Viprakak tới Rex, đem cả hòn đảo nhỏ dáng vẻ thu vào trong mắt, đổi thành bình thường, coi như là phát hiện băng he rớt đảo, hắn cũng sẽ không lỗ mãng như thế đi xâm phạm. Nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy thời kỳ phi thường, rắt như thế đột nhiên xuất hiện trả thù, rất rõ ràng là lấy được hắn người ở chỗ nào, thậm chí muốn làm gì xác thực tình báo. Giờ mà vương quốc cũng không phải là lấy giỏi tình báo mà nổi tiếng. Mới đầu Rex đã từng hoài nghi tới là cùng Giờ Ma vương quốc có không tệ giao tình. Nắm giữ Grand Line số lớn tình báo, Morgan, cái này điều nhân ở từ trong cản trở. Bất quá bây giờ đã rất rõ ràng rồi, là thế giới chính phủ cung cấp tin tức tình báo. Thế giới chính phủ đạt được hắn chỗ phương vị cũng không phải là quá khó khăn. Cũng rất rõ ràng hắn tìm Greenbeat làm gì. Chỉ là, tại sao phải ở nơi này loại trọng yếu trước mắt kéo hắn chân sau? Chẳng nhẽ ngũ lão tinh cho là hắn có thể giết chết Kaido, muốn làm cuộc chiến tranh này gia tăng một chút độ khó, hoặc là cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vô luận như thế nào, hắn lần này tới không thể tay không mà về, phải làm rõ ràng dắt cùng Drovegapunk nội dung giao dịch là cái gì. Chi chi, lão sư, ta đến, chấm ngoặc kép, tới đúng dịp, ta đã thấy Kizaru đi ra đón người rồi. Ngươi theo ta nói làm, lặng lẽ lẻn vào tới, chấm ngoặc kép, ân ân, chấm ngoặc kép, đáp lại Colin chỉ dẫn Rex, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua bọn thủ vệ phòng ngự chỗ sơ hở, đi tới cái đảo trung tâm phòng thí nghiệm mặt bên chỗ bóng tối. Cũng thua thiệt Colin có thể ở không chỗ nào không có mặt giám thị đen đen Musi dưới tầm mắt, tìm tới một cái chết như vậy rác, hẳn nghe được chứ. Ừ, bọn họ đã hội hợp, sau 5 phút sẽ tới nơi này. Bên trong thực nghiệm thất ta không có tùy tiện đi xâm phạm, nhưng cơ bản kiến trúc, đại khái địa hình cũng làm không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, đi trước một bước tìm tòi qua toàn bộ cái đảo Colin, đem chính mình đạt được tin tức dùng sa mô hình đại khái xây dựng ra tới. Cửa vào là phòng khách, cảnh vệ ngành chủ lực ở nơi này, đi về trước nữa là 3 cái lối rẽ, liên tiếp ngoài ra 3 tòa kiến trúc, bên trái nhất là nhốt tội phạm tử hình địa phương, trung gian là cảnh vệ cùng các nghiên cứu viên nhà trọ, khu vực công cộng, bên phải nhất phòng thủ nghiêm mật nhất, chỉ có số ít nghiên cứu viên có thể tiến vào bên trong. Đúng là Drovegapunk vị trí. Tận cùng bên trong có một tầng ngăn cách tường. Ta nghe không tới bất kỳ động tĩnh nào. Ừ, bằng vào ta năng lực muốn không bị xâm phạm bên trong rất khó. Ngươi chờ lát nữa một người cẩn thận. Dù sao cũng là Drovegapunk, nói không chừng có cái gì đặc thù biện pháp có thể phát hiện ngoại lai người xâm lăng. Đối mặt, cô Linh nhắc nhở, Rex nghiêm túc một chút gật đầu. Biết, lão sư, nếu thật là bị phát hiện mà nói, ta sẽ thông báo Weber tiếp tục ta, sẽ không bại lộ thân phận. Weber khoảng cách dài xuyên qua nhiều lần như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Cô Linh lo âu, Rex cũng cân nhắc ở bên trong. Ta cố ý hỏi qua, còn có thể tiến hành một lần. Cho nên lúc ta tới sau khi là một đường nguyên tố hóa chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.